Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307 Huyền Thiên Đại Lục đoạt mệnh khóa linh trận canh 1. Trong gương biểu hiện chính là 5 người. Kia 5 người vừa mới bị truyền tống tới rồi bên ngoài lối đi nhỏ thượng. Nhìn đến kia 5 người, Tịch Tuấn Tùng lộ ra một mặt mỉm cười. Nhìn trong chốc lát trong gương hình ảnh sau, Tịch Tuấn Tùng liền đem gương thu lên. Xoay người hắn lại đi hướng 5 căn cột đá. Này 5 căn cột đá ở phía trước là đoạt xá di hồn trận. Bất quá hiện tại lại không hề là đoạt xá di hồn trận, mà là đoạt mệnh khóa linh trận. Bởi vì Tịch Tuấn Tùng đã tìm được càng tốt biện pháp. Trọng tố một khối mang theo linh khí thân hình. Như vậy liền không cần đoạt xá người khác, cũng sẽ không đổi cái dung mạo. Hắn đối chính mình diện mạo thập phần vừa lòng. Này vẫn là hắn ở ma tộc một quyển sách cấm thượng xem xét đến phương pháp. Về sau hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn không ít. Đương nhiên sách cấm mặt sau những việc cần chú ý hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Sách cấm thượng thật là nội dung là ma tộc ma hồn tộc tu vi đạt tới nhất định cảnh giới sau, có thể dựa ma khí tu luyện ra một khối chính mình thân thể. Kết quả, ở ma tộc rút lui thế giới này thời điểm, quyển sách này bị đánh rơi ở Huyền Thiên Đại Lục. Không biết sau lại sách này bị ai nhặt được. Người nọ rất có tài. Hắn trực tiếp đem bên trong nội dung cấp sửa lại. Đương nhiên sách cấm mặt sau hắn có đánh dấu. Này phương pháp chỉ do hư cấu, chớ thực nghiệm. Nếu muốn thực nghiệm cần cẩn thận. Tạo thành bất luận cái gì bất lương hậu quả, chính mình gánh vác hết thảy trách nhiệm. Chỉ là mặt sau những lời này viết rất ít. Tịch Tuấn Tùng trực tiếp đi đến đoạt mệnh khóa linh trận trung ương nhất. Ngay sau đó, hắn liền biến mất không thấy. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thấy Tịch Tuấn Tùng đột nhiên đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra một chương giấy. Ở mặt trên viết nói. Cái kia trận pháp trung hẳn là có một cái tiểu không gian. Tịch Tuấn Tùng hẳn là ở bên trong tu luyện. Tiêu Lăng Hàn lấy qua bút. Viết nói. Ngươi xem phía dưới cây cột thượng 5 người. Bọn họ sinh cơ cùng trong thân thể linh khí đều ở nhanh chóng trôi đi. Thượng Quan Huyền Ý. Phía dưới cái kia trận pháp đã không phải đoạt mệnh di hồn trận. Tiêu Lăng Hàn. Phía trước ta cũng không có chú ý. Vừa rồi Tịch Tuấn Tùng đi vào thời điểm. Ta mới phát hiện trong đó có mấy chỗ không giống nhau. Thượng Quan Huyền Ý, Lăng Hàn. Người nói kia Tịch Tuấn Tùng muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là sẽ không lại đoạt xá. Tiêu Lăng Hàn, tạm thời không biết hắn muốn làm gì. Hắn hiện tại không giống như là có thân thể bộ dáng. Nhưng lại không phải linh hồn thể. Phía trước chúng ta ở Thái Huyền Tông nhìn thấy cái kia tên là A Thư linh hồn thể cũng là đại thừa kỳ. Nhưng cùng Tịch Tuấn Tùng so sánh với A Thư linh hồn thể hiển nhiên liền phải kém cỏi nhiều. Lại qua một ngày, trận pháp chung 5 tên tu sĩ đều đã không có sinh lợi. 5 người toàn biến thành đầu bạc lão nhân bộ dáng. Thượng Quan Huyền Ý còn tưởng báo đời trước thù. Hiện tại xem ra thù cũng không cần báo. Kia 5 người đã thân vẫn. Tịch Tuấn Tùng lại lần nữa xuất hiện. Hắn tùy tay vung lên. Ngã xuống đất phương 5 người liền biến thành hôi phi. Những người khác đều thấy kia 5 người kết cục. Tất nhiên là sợ hãi không thôi. Thấy Tịch Tuấn Tùng hướng nhà giam đi tới. Sôi nổi sau này lui. Tịch Tuấn Tùng trực tiếp duỗi tay một hút. Lập tức có một người linh căn vì kim loại tính nam tu. Bị hắn hút ở trong tay. A, không cần. Đừng giết ta. Cầu xin ngươi đừng giết ta. Bị chảo tên kia tu sĩ đau khổ cầu xin nói. Hoàn toàn không có một cái hóa thần kỳ tu sĩ sở có khí khái. Ở sinh tử trước mặt, đa số người đều là sợ hãi. Ồn ào, Tịch Tuấn Tùng không kiên nhẫn nói. Tiện đà duỗi tay trực tiếp đem nam tu cầm tá rớt. Toàn bộ thạch thất lại lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tịch Tuấn Tùng dựa theo trận pháp đối ứng vị trí. Trực tiếp đem nam tu đặt ở thuộc tính vì kim bên kia. Nhìn đến nam tu trong mắt sợ hãi. Hắn tà mị cười cười. Ở nam tu trong mắt giống như lấy mạng lệ quỷ. Đương Tịch Tuấn Tùng lại lần nữa hướng nhà giam đi đến thời điểm. nhà giam người đều là sắc mặt như thái xác, một đám đều là nơm nớp lo sợ sau này lui, đôi tay chảo vào nhà giam thiết trụ. Tịch Tuấn Tùng tựa hồ thực hưởng thụ những người khác sợ hãi. Sợ hãi hắn ánh mắt, thấy bọn họ biểu hiện, cười càng vui vẻ, ha ha ha. Lúc sau, Tịch Tuấn Tùng lại bắt linh căn ví, mộc, thủy, hỏa, thổ bốn người cột vào cây cột thượng. Hắn làm tốt này đó không bao lâu, trong thạch thất sáng lên một trận bạch quang, đãi bạch quang tan hết, thạch thất chung lại nhiều ra năm tên hóa thần kỳ tu sĩ. Lần này là hai nàng tam nam, lần này người lớn lên nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc, Tịch Tuấn Tùng nhìn chính mình hiện tại còn vì ngưng tụ thành thân thể. Lắc đầu thở dài, hắn đã thật nhiều năm không có khai quá huân. Nghĩ đến kia dục tiên dục tử tư vị, hắn liếm liếm khóe miệng, nghĩ chờ chính mình đi ra ngoài nhất định phải thu hắn 7 cái 8 tiểu sủng. Vừa mới tiến vào mấy người còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Liền nghe thấy một câu không đầu không đuôi nói. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều từ lẫn nhau trong mắt đến ra một đáp án. Người này tu vi bọn họ nhìn không thấu. Tiền bối là, Tịch Tuấn Tùng mỉm cười nói. Hoan nghênh các ngươi đã đến. Nói xong, hắn trực tiếp vung lên ống tay áo. Đem 5 người quan vào tài nguyên thương hội tam cái kia nhà giam. Mấy người bị Tịch Tuấn Tùng đột nhiên ra tay làm cho trở tay không kịp. Hung hăng ngã ở trên mặt đất. Liền này nhất chiêu, 5 người liền biết chính mình không phải nhân ra đối thủ. Sôi nổi kiêng kỵ nhìn Tịch Tuấn Tùng. Tịch Tuấn Tùng thấy 5 người an tĩnh nếu gà. Nói câu, không thú vị, liền về tới đoạt mệnh khóa linh trận mắt trận chung. Thấy Tịch Tuấn Tùng rốt cuộc đi rồi, thạch thất chung những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duy nhất không có xả hơi chính là bị trói ở cây cột thượng 5 người. 5 người biết, bọn họ kế đó tới vận mệnh nhất định cùng phía trước bọn họ thấy kia 5 người giống nhau. Muốn tự bảo, phát hiện chính mình căn bản không động đậy. Trong thân thể linh khí cũng không chịu chính mình khống chế. Bọn họ chỉ có thể lẳng lặng nhìn trong thân thể linh khí sói mòn. Nhìn chính mình từ song thập niên hoa bộ dạng biến thành từ từ già đi bộ dáng. Mới vừa tiến vào 5 người lập tức bắt đầu hỏi thăm đi lên nơi này cảnh tượng. Nghe thấy Châu gia 2 người giảng thuật, mỗi người đều như trên mất cha mất mẹ. Thừa dịp phía dưới người nói chuyện, phát ra thanh âm, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 người lại bắt đầu trên giấy đối thoại. Tiêu Lăng Hàn, Huyền Ý, người nói ra hỏa này có phải hay không tính toán chính mình ngưng tụ thân thể. Thượng Quan Huyền Ý, có điểm giống, nhưng là nhân tộc có thể chính mình ngưng tụ thân thể sao? Không cần thiên tài địa bảo trong vòng đồ vật. Glow, Tiêu Lăng Hàn, không rõ ràng lắm, nếu là có thần trợ hắn, nhưng thật ra có thể ngưng tụ ra thân thể. Thượng Quan Huyền Ý âm thầm mắt trợn trắng. Thần kia chính là trong truyền thuyết nhân vật. Bọn họ hiện tại liền tiên nhìn thấy đều chỉ là một cái thần thức hình chiếu. Tiêu Lăng Hàn liền bắt đầu nói thần. Huống chi thần là bọn họ này đó phàm nhân có thể dễ dàng đánh giá sao? Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp đem Tiêu Lăng Hàn viết thần tự cấp đồ rớt. Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý động tác, Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ cười cười. Tức phụ nhi vẫn là một cái có thần luân giả. Hắn chính là một cái thuyết vô thần giả. Tiêu Lăng Hàn, sợ cái gì? Thần ở thần giới, sẽ không chú ý tới chúng ta này đó tiểu nhân vật. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn viết nội dung, Thượng Quan Huyền Ý tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại đem thần tự bôi rớt. Thượng Quan Huyền Ý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tiêu Lăng Hàn, nghe ngươi. Tiêu Lăng Hàn như vậy rõ ràng có lệ. Hừ, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sinh hoạt thế giới kia không có tu luyện giả. Cho nên hắn mới như vậy bất kính sợ thần. Chính cái gọi là người không biết không sợ. Nhất định là cái dạng này. Tiêu Lăng Hàn cũng không biết Thượng Quan Huyền Ý cho hắn tìm như vậy một cái đơn giản lại hợp lý do. Hắn chỉ thấy được Thượng Quan Huyền Ý thượng một khắc còn trừng mắt chính mình. Ngay sau đó mày liền giãn ra. Thượng Quan Huyền Ý, Ta cảm thấy liền tính chúng ta không ra tay, Tịch Tuấn Tùng lần này phỏng chừng cũng muốn bị té nhào. Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng Quan Huyền Ý vừa mới bị truyền tống tiến vào năm người chung. Có một nam một nữ, hai người là địa thâm đại lục Phong gia con cháu. Bọn họ trên tay khẳng định có đại thừa kỳ tu sĩ công kích ngọc bài. Chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui liền thành. Nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý viết nói, Tiêu Lăng Hàn lúc này mới con mắt đi xem nhà giam chung người. Quả nhiên nhìn thấy hai chương có chút quen thuộc người mặt. Tiêu Lăng Hàn, chúng ta tiểu tâm một ít, đừng bị lan đến gần. Thượng Quan Huyền Ý, ân. Hai ngày sau, thạch thất chung lại lần nữa hiện lên một trận bạch quang. Lần này cư nhiên tổng cộng tới 7 người. Đã thấy rõ 6 người bộ dạng. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn liếc nhau. Một trận vô ngữ. Lần này cư nhiên tới 2 cái người quen. Đúng là Huyền Kiếm các Khổng Nhạc Phong cùng Mạc Thừa các Đỗ Vịnh Lương. Thượng Quan Huyền Ý, này hai tên gia hỏa như thế nào chạy tới? Tiêu Lăng Hàn, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Bọn họ hai cái hẳn là sẽ không có việc gì. Ngươi xem Phong gia kia hai người đang muốn bọn họ hỗ trợ khai nhà giam đâu. Hai người không hề viết đối thoại. Thượng Quan Huyền Ý đem giấy thu lên. Tiêu Lăng Hàn đem hai người ngồi ghế dựa cũng thu lên. Phỏng chừng không lâu sẽ có đại chiến. Ầm ầm ầm, thanh không ngừng. Cũng không biết kia nhà giam là dùng cái gì làm. 7 cái hóa thần kỳ người hợp lực một kích. Nhà giam cư nhiên không hề phản ứng. Thấy vậy tình cảnh, những người khác nôn nóng không thôi. Châu Nghiệp Giang lập tức đem chính mình luyện hư kỳ công kích ngọc bài đưa cho Khổng Nhạc Phong. Khổng đạo hữu, người kích hoạt ngọc bài công kích thử xem. Khổng Nhạc Trì tiếp nhận ngọc bài. Nhà giam 7 người đều đi tới một góc. Miễn cho bị lan đến. Oanh, một tiếng nổ vang, nhà giam khai, nhưng Tịch Tuấn Tùng cũng bị này rung trời tiếng vang gọi ra tới. Đầy mặt âm trầm nhìn đầu sỏ gây tội, trong mắt một mảnh túc sát. Hắn vừa rồi tu luyện hảo hảo, đột nhiên đã bị rung trời tiếng vang cấp đánh gãy. Suýt nữa làm hắn công mệt với hội, trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người không dám động. Tựa hồ toàn bộ thạch thất độ ấm đều hạ thấp không ít. Đại gia đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tịch Tuấn Tùng. Đều đang âm thầm cảnh giác hắn. Để ngừa hắn lại đột nhiên ra tay. Hảo, thực hảo. Tịch Tuấn Tùng đầy mặt lệ khí. Giơ tay liền chiều Khổng Nhạc Phong huy đi. Liền ở Tịch Tuấn Tùng giơ tay nháy mắt. Tất cả mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Nhìn đến hắn công kích không phải chính mình. Đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khổng Nhạc Phong đã có thể không có như vậy vận may. Đương hắn phát hiện Tịch Tuấn Tùng công kích là chiều chính mình đánh úp lại thời điểm. Hắn tưởng lập tức tránh né. Nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản là không động đậy. Trực tiếp bị một chưởng ném đi trên mặt đất. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người cũng vì Khổng Nhạc chỉ đổ mồ hôi. Rốt cuộc hắn nhưng thỉnh hai người ăn cơm xong. Coi như có một chút giao tình. Bất quá hai người đều cảm giác được Tịch Tuấn Tùng tuy rằng trong cơn giận dữ, lại không có đối Khổng Nhạc Trì hạ tử thủ. Tịch Tuấn Tùng hẳn là lưu trữ Khổng Nhạc Trì còn hữu dụng. Rốt cuộc thiếu một người trận pháp liền không hoàn chỉnh. Phốc, Khổng Nhạc Phong trực tiếp phun ra một búng máu. Người ngã trên mặt đất, tay che lại ngực. Hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều di vị. Ngực cũng lửa đốt đau. Người nọ rốt cuộc là cái gì tu vi? So trong nhà lão tổ tông còn muốn lợi hại vài phần. Những người khác thấy vậy, đại khí cũng không dám xuyễn. Một đám đều làm bộ chim cút. Tịch Tuấn Tùng lãnh, hừ, một tiếng, ngược lại lại nhất nhất đảo qua ở đây mọi người. Xem xong sau, hắn lại ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn. Vừa rồi, ở hắn ra tay thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được có người ở nhìn chăm chú chính mình. Cùng mấy ngày trước giống nhau tầm mắt. Nhưng, chung quanh trừ bỏ này mười mấy người. Hắn không có lại phát hiện bất luận cái gì một người tồn tại. Đã là lần thứ hai có như vậy cảm giác. Vậy thuyết minh tuyệt đối không phải là chính mình ảo giác. Tịch Tuấn Tùng tưởng nhập thần. Hoàn toàn không dự đoán được ở hắn bày ra thực lực sau. cư nhiên còn có người dám đối chính mình ra tay. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hướng về phía hắn tới công kích cư nhiên là đại thừa kỳ. Cùng hắn giống nhau cảnh giới. DFY, quảng cáo, cách chương.